Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 21, vì sao lại đổi cách xưng hô? Góc truyện audio.com. Phi Nhân lái xe thẳng đến bệnh viện. Lúc này Phi Nhân kể lại mọi việc cho nó và Hân nghe. Trái tim nó quặng đau. Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Giọt nước mắt hạnh phúc vì nó mà hắn như vậy. Hay là giọt nước mắt hối hận vì nó đã làm hắn bị như thế. Tại phòng hồi sức, hai người về đi, mình ở lại chăm sóc anh ấy được rồi. Nó ngồi kế bên giường bệnh nhìn hắn. Hắn vẫn chưa tỉnh, ừ vậy bọn này về trước có gì nhớ báo cho tụi tao biết nha. Hân nói, tao biết rồi, bọn mình về, Phi Nhân chỉ nói được như thế. Cậu cũng lo cho hắn đấy chứ, nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ len lõi trong con người cậu. Mọi người ra về chỉ còn nó và hắn. Bây giờ nó mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của hắn. Gương mặt trở nên hiền dịu hơn, ấm áp hơn. Vô thức nó lấy tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt Hà để rồi tim nó lại đập nhanh hơn, nó mỉm cười. Mình thích anh ta sao? Suy nghĩ dừng lại khi tay hắn động đậy. Anh tỉnh rồi sao? Tôi xin lỗi vì tôi mà anh nó mừng khi thấy hắn tỉnh lại rồi nước mắt lại rơi. Em khóc sao? Hắn không nghĩ mình lại đổi cách xưng hô như vậy. Nó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt hoe đỏ. Em sao? Anh ta vừa gọi mình là em sao? Nè nhóc, sao nhìn anh vậy chứ? Anh biết anh đẹp trai rồi. Hắn trêu nó, cố cho nó quên đi cái cách mà hắn vừa xưng hô khi nãy. Em xin lỗi, bây giờ đến lượt nó. Hắn một phút thất thần. Nó lại khóc, nín đi nào, anh có trách gì nhóc đầu. Hắn mỉm cười. Nó nhìn hắn lúc này lại cảm thấy giống một người. À, anh đói chưa, em đi mua ít đồ ăn nha. Anh nằm nghỉ đợi em đi nhanh thôi. Nó đổi luôn cách xưng hô. Ngượng ngùng bước ra, hắn nhoẻn miệng cười, cũng biết là nó đang lúng túng ra khỏi cửa phòng. Nó khõ khõ vài cái vào đầu mình, sao vậy chứ? Tim thì đập loạn xạ, ói chuyện thì lúng túng, lại khóc vì anh ta ư, mình bị sao thế này? Điên mất tỉnh lại đi bảo anh mày thích anh ta sao? Không, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ. Tâm trạng hỗn loạn không biết phải cư xử với nó như nào cho thỏa đáng. Mình có thật sự thích bảo anh như Phi Nhân đã nói? Không, mình không thể. Còn cảm giác lúc này khi nhìn cô ấy khóc, tại sao lại khó chịu đến thế? Mình phải làm sao? Còn su su, mình cốc cốc cốc, cánh cửa phòng mở ra. Phương Thủy bước vào, anh Băng, anh thấy sao rồi, anh đã khỏe hơn chưa? Hắn ngạc nhiên khi thấy Phương Thủy lại xuất hiện ở đây, lại còn biết hắn đang trong bệnh viện. Sao cô biết tôi ở đây? Imraham đi thăm một người quen đang điều trị ở đây. Thấy anh được đưa vào đây em lo lắm, anh đã khỏe hơn chưa? Cảm ơn cô, tôi khỏe rồi, bây giờ tôi cần chợp mắt. Tán nói rồi nhắm mắt lại. Anh Phương Thủy tức tối mở cửa đi ra. Lúc đó nó vừa vào định mở cửa thì Phương Thủy đi ra. Thấy nó, Phương Thủy đưa ánh mắt đầy lửa giận, phán một câu, cô sẽ không yên với tôi đâu, rồi bỏ đi. Nó vẫn còn ngơ ngác. Nè, sao còn đứng đó nữa nhóc, anh đói lắm rồi, ở đây anh ăn cháo thịt băm nha, do anh còn bệnh nên tôi. Sao lại tôi? Hắn chau mày, thôi anh ăn đi, không có ưu đãi gì cho người bệnh hay sao? Do em mà anh mới này đây đó nhá. Tôi xin lỗi rồi mà, anh đúng là cái đồ hay chấp vặt mà. Nó lại tiếp tục, he he, vậy sao, vậy em bón cho anh ăn đi. Hắn cười nham nhỡ đưa hộp cháo trước mặt nó. Anh tự ăn đi, anh không có tay chắc. Ui à ui, hắn giả vờ khó thở. Ông ngược, anh nhanh, có sao không? Được rồi, tôi đúc anh ăn là được chứ gì, hắn cười. Nó thì tức muốn xì khói đúc hắn từng muỗng cháo. Ánh mắt của hắn cứ nhìn vào nó làm nó ngại ngùng, tim lại đập loạn nhị phắn. Cũng có cảm giác như thế nên thôi không nhìn nó nữa. Lại nghĩ về hành động vừa rồi, thật sự hắn không thể kiềm chế cảm xúc khi ở gần nó. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về nhà lấy ít đồ rồi vào ngay. Ưm mầm, về cẩn thận, cách chương.